cho em một chút ngọt. Chương 56, góc truyện audio.com. Tống Thanh Y nhìn Trình Dật nào có bằng chứng. Trình Dật xuống giường, mặc quần áo, từ trên đầu giường lấy điện thoại di động ra, mở WeChat gửi giọng nói của mình cho Ngụy Gia. Cậu đã làm xong bảng màu anh đã đưa chưa? Ngụy Gia sau 2 giây hồi. Xong, còn kém cái cuối cùng. Trình Dật nhếch môi cười mau chóng. Ngụy Gia, ok, làm xong rồi, sẽ gửi qua bây giờ. Đợi Ngụy Gia gửi, Trình Dật trở về phòng mình và di chuyển đến một hộp dương đồ đạc đến phòng Tống Thanh Y. Một hộp hình khối 50-50. Trình Dật ngồi trên thảm, nhìn Tống Thanh Y ánh mắt đầy mê mang nhìn chằm chằm anh. Trình Dật nhếch môi cười, vẫy vẫy tay Tống Thanh Y qua. Tống Thanh Y bỏ xuống giường, ngồi bên cạnh anh. Đây là cái gì? Tống Thanh Y hỏi. Trình Dật, bằng chứng. Trình Dật mở dương, bên trong chất đầy giấy, một chồng lại một chồng giấy A4, chữ viết tay dày đặc, tiện tay lật xem một chút, phát hiện những thứ này đều là những kịch bản của cô trong những năm gần đây viết ra, đều là lấy đến trên thị trường, vô luận điện ảnh hay phim truyền hình hoặc phim ngắn, tất cả đều theo trình tự đặt ở nơi này, xuống chút nữa là kịch bản của Vạn Tịch, tất cả đều dựa theo trình tự thời gian sắp xếp. Nếu đó chỉ là một số kịch bản trong những năm kia, Tống Thanh Y không quá sốc. Cô bị sốc bởi hai sấp giấy trước mỗi kịch bản, mỗi sấp đều viết một bản tóm tắt về câu chuyện thời gian cùng bình luận. Đây tuyệt đối không phải một dự án nhỏ. Cô và Vạn Tịch đều là những nhà biên kịch có năng suất cao. Họ có tới hơn 60 tác phẩm trở lên. Thật khó để có bản thảo kịch bản của họ, nhưng Trình Dật lại có tất cả bản thảo của họ ở nơi đây, thậm chí còn phân loại rõ ràng câu chuyện của từng kịch bản. Đề tài, chủ đề, loại và tác phẩm tương tự nhau, nhưng cũng có nhiều chỗ khác biệt. Mỗi một chỗ đều được đánh dấu rành mạch, Tống Thanh Y lần lượt lật lại các kịch bản, cuối cùng ngạc nhiên đến nỗi không khép miệng lại được. Tống Thanh Y nghiêm túc lật đến kịch bản thứ 5, ngẩng đầu hỏi Trình Dật, anh như thế nào lại có được những thứ này? Trình Dật nhếch môi cười, không chút để ý nói. Trước đây thật lâu, Tống Thanh Y, Trình Dật nhíu mày, không chỉ những thứ này, đi xuống xem. Tống Thanh Y đem tất cả kịch bản trong dương đem ra, cuối cùng phát hiện duy nhất một phần giấy in màu. Có một biểu đồ dữ liệu hình chiếc bánh ở trên, đó là sự so sánh các kịch bản cùng thể loại mà cô và Vạn Tịch đã viết trong nhiều năm qua và chúng được liệt kê rất rõ ràng. Sau đó, còn có một bản tóm tắt dài, đơn giản chính là thông qua những số liệu so sánh chứng minh. Tống Thanh Y cùng Vạn Tịch phong cách hoàn toàn khác nhau, tất cả đều tìm kiếm sự đổi mới, nhưng chúng luôn có phong cách cá nhân mạnh mẽ trong việc xử lý các tình tiết và tính cách. Tống Thanh Y nhìn mấy thứ này, cả người rơi vào im lặng. Thật lâu sau, ngẩng đầu trong ánh mắt sáng ngời trong suốt hỏi anh. Đây đều là một mình anh làm. Trình Dật lấy ra bản tóm tắt lăng kính. Đây là Ngụy Gia làm. Sau đó lại tiếp tục lấy ra bản tóm tắt của 3 năm sau và lừa tối. Đây là Giang Giang làm. Biểu đồ dữ liệu trên tay em là Trạch Trạch làm. Ban đầu anh dự định tự mình hoàn thành tất cả, nhưng số lượng quá lớn, bên này còn phải tốt nghiệp và quay phim. Anh chỉ có thể chọn thời gian rời rạc để làm điều đó. Không khó để phân loại câu chuyện của từng góc truyện audio.com, bộ phim, nhưng anh phải vừa so sánh phong cách làm việc của hai người vừa phải so sánh kịch bản của cả hai, thực sự vô cùng khó khăn. Thẳng đến khi từng cùng kế hoạch hợp tác, lựa chọn cùng thời gian công chiếu, anh mới ý thức được sự tình vô cùng gấp gáp. Trình Dật có một dự cảm mãnh liệt Vạn Tịch nhất định sẽ ra tay, vì thế anh gọi cho Ngụy Gia giúp anh làm những thứ này. Thật ra, Tống Thanh Y dừng lại và thì thầm. Những điều này đều không đủ để chứng minh. Shakespeare nói rằng có hơn 1,000 độc giả với hơn 1,000 Hamlet. Hamlet là những vở bi hài, khi nhìn sẽ đặc biệt cảm thấy giống nhau nhưng thật ra lại không giống. Chúng ta làm ra những thứ này chỉ có thể chứng minh em không sao chép kịch bản Vạn Tịch, nhưng muốn chứng minh tác phẩm của em không phải Vạn Tịch viết rất khó. Trình Dật ngón tay giống như không có gì xảy ra, vuốt nhẹ trang giấy. Anh đã rất sớm đem mấy thứ này làm một nửa, vẫn luôn không đưa cho em nhìn hay suy xét. Cho nên, Tống Thanh Y thở dài, đây không phải là một chuyện dễ dàng. Trình Dật đưa tay xoa đầu cô, trời không tuyệt đường người. Có ý gì? Tống Thanh Y ngẩng đầu nhìn anh, chỉ thấy anh trở về phòng của mình, mấy giây sau lại về đến, trên tay có thêm một chiếc di động cũ và một cuốn sách nhỏ được bọc trong một bìa sách trong suốt. Tống Thanh Y trực tiếp đứng lên anh từ nơi nào tìm được nó? Trình Dật cười, hôm kia em không ở nhà, anh đi thu dọn kho dưới đất, từ trong một đống đồ anh phát hiện nó, di động lúc đó không mở máy được, sau đó anh nạp điện, lúc anh mở điện thoại ra phát hiện trong sổ ghi chép trong điện thoại di động có một bản ghi âm vào năm 2009. Tống Thanh Y lập tức đỏ mặt, lúc ấy giọng nói của cô còn rất ngây ngô, sau khi sử dụng điện thoại di động một thời gian, cô luôn sử dụng cách này để ghi lại cảm hứng dưới dạng ghi âm, lý tưởng của ta quốc được sinh ra theo cách này. Sau 10 năm, Trình Dật lật lại và nghe nó, thật ngượng ngùng. phương tiện kỹ thuật có thể xuất các bản ghi trên điện thoại di động và sẽ có thời gian ghi lại chính xác nhất. Anh đã tìm một người bạn hiểu về công nghệ thông tin. Trình Giật tiếp tục nói. Điều quan trọng nhất là anh đã tìm thấy cái này. Trình Giật cầm lấy cuốn sách trên tay, nói là vừa cũng hơi có chút gượng ép, da sách bị vò nát, vài tờ giấy được buộc lại với nhau, anh đưa cho Tống Thanh Y, em tự mình xem một chút. Tống Thanh Y run tay cầm lấy. Đây là bản thảo, lý tưởng của ta quốc. Phiên bản đầu tiên, khi đó trong trường học có một quầy bán quà vặt, khi Tống Thanh Y ngang qua nhìn thấy quyển vở, cô đã dùng nửa tháng tiền tiêu vặt của mình mua nó, nghe nói nó được cho là một thương hiệu Nhật Bản. Sau khi mua nó, bên trong quyển vở chứa đầy những từ ngữ dày đặc, đều là phiên bản đầu tiên, lý tưởng của ta quốc, thậm chí khi không hài lòng, cô đã xé và vò nát ném một loạt. Cuối cùng, không biết nó đã được ông nội nhặt ở đâu. Cô thậm chí ước tính rằng nó đã bị đốt cháy từ lâu. Cuốn sách này là cuốn duy nhất Tống Thanh Y trân trọng, nhưng khi chuyển ngôi nhà ở trên Sueli, Tống Thanh Y không biết mình đã lạc mất nó ở đâu khi chuyển đi, thậm chí Tống Thanh Y đã bỏ cuộc sau khi tìm kiếm nó trong một khoảng thời gian dài. Những mảnh giấy này không phải là giấy trong cuốn sách của cô, mà là một vài mẩu giấy khác cô đã viết ra. Mặc dù vậy, chúng vẫn được viết rất dày đặc, đó là sai lầm đầu tiên. Góc truyện audio.com, cô mắc phải trong khi mò mẫm cách viết kịch bản. Anh, làm thế nào để có những thứ này? Tống Thanh Y ngạc nhiên hỏi. Trình Giật nhún nhún vai, tuần trước ông nội gọi điện thoại cho anh đến dọn dẹp một số thứ trong nhà kho, sau đó anh tìm thấy một đống giấy vụn trong hộp thủy tinh, anh hỏi ông nội đó là cái gì, ông nói có thể là những bức tranh khi em còn nhỏ đã vẽ ra, anh liền mở ra nhìn đến, có thể đã qua nhiều năm, giấy đều ố vàng. Vậy sao tuần trước anh không đưa nó cho em? Tống Thanh Y thật cẩn thận vuốt ve mấy tờ giấy, sợ không cẩn thận làm chúng rách. Trình Giật nhíu mày, có một số thứ cần tìm hiểu một chút, bởi vì chúng đã mất một số đoạn, anh đã cố tìm hiểu để khôi phục hoàn thiện cho chúng. Trình Giật cơ hồ đem tất cả đều có thể nghĩ ra, khả năng tính toán đều nghĩ tới, hơn nữa đều tự mình đi làm. Tống Thanh Y nhìn anh, thật lâu không nói gì. Chuông điện thoại di động Trình Giật vang lên, là Ngụy Gia. Trình Giật vừa nghe điện thoại vừa đưa tay xoa đầu Tống Thanh Y, cong môi cười nói. Nếu em cảm kích lấy thân báo đáp là được rồi. Đặc biệt ngả ngớn, trái tim của Tống Thanh Y nổ tung ngay lập tức. Lông mi cong và dài của Trình Giật khẽ run lên, đôi mắt xinh đẹp đào hoa nửa cong, đôi môi mỉm cười, giống như một hoàng tử đến từ một mùa xuân dài. Trình Giật nhận điện thoại, giọng nói lười biếng vang lên, chuyện gì? Nam ca, em đã gửi cho anh bảng màu, tại sao chị dâu không gửi cho em một Weibo? Ngụy Gia tức giận nói, đánh máy làm đau tay em. Trình Giật cười khẽ, hãy để cô ấy tự mình đăng bài trên Weibo. Nói xong đem bảng màu Ngụy Gia phát tới, trực tiếp chuyển cho Tống Thanh Y. Tống Thanh Y mở ra, từ trên xuống dưới, không thể không nói hiệu quả công việc của họ rất cao, bảng màu làm rất chuyên nghiệp, từ cấu trúc câu chuyện, bối cảnh nhân vật cốt truyện đều rất chi tiết, cô nhịn không được tán thưởng Ngụy Gia thật sự rất lợi hại. Cái gì? Trình Giật cười, đây đều là Trạch Trạch làm. Tống Thanh Y, vậy Ngụy Gia làm cái gì? Cậu ta, Trình Giật nheo mắt lấy điện thoại của cô mở tài liệu, trực tiếp biến trang út thành chính ảnh chụp trên màn hình, rồi chậm rãi ấn tải ảnh lên Weibo. Nói, chịu trách nhiệm phục vụ trà và nước uống. Trình Giật trả lại điện thoại cho Tống Thanh Y, hướng cô chớp mắt, công việc biên tập còn tại tất cả giao cho bà xã. Tống Thanh Y bị nhiễm bởi cảm xúc thoải mái của anh, hướng về anh, ok, không có vấn đề. Giao cho em, bảng màu đã sẵn sàng. Một lần nữa tôi xin đính chính các nguyên mẫu của từng cùng, nếu được lấy từ cùng một người. Đó là tôi, vì vậy không thể tránh khỏi việc có những điểm tương đồng. Đối với những người khác có thể nhìn vào bảng màu so sánh. Tất nhiên sẽ không có sự sao chép nào ở đây. Còn có A Còng Vạn Tịch, tôi đã tìm được chứng cứ chứng minh lý tưởng của ta quốc là tác phẩm của tôi, và tôi cũng đã làm ra bằng chứng phân tích cùng so sánh những tác phẩm của chúng ta những năm gần đây, hẹn gặp cô ở tòa án. Weibo vừa gửi đi, Trình Giật lập tức lấy điện thoại di động phát một tin giống như nửa thật nửa giả trên Weibo. Nếu người câm không bao giờ nói ra được những gì trong lòng, liệu có phải chịu đựng sự bất bình một mình? Tống Thanh Y nhìn di động, nhìn anh nở nụ cười, giọng run run nói. Cảm ơn anh vì tất cả. Có những giọt nước mắt nhấp nháy trong mắt Trình Giật đều là. Góc truyện audio.com, vì em làm, bên cạnh kịch bản rơi tán loạn. Hai người đối diện nhau và nhìn thấy rất nhiều ánh sáng trong mắt nhau. Cách chương.